Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc quỷ hai đấu la trong lòng vô cùng khiếp sợ. Điều này không có khả năng. Phẩm chất vũ hồn Lam Ngân Thảo làm sao có thể so sánh được với Hạo Thiên Trùy đây? Cúc đấu la khiếp sợ nói. Cúc Nguyệt Quan, vọng hắn vẫn có hiểu biết về hoa cỏ cỏ. Hắn quên rồi, nếu nhi tử Đường Hạo thật sự của hắn nói, mẹ nàng là ai? Hắn không nhớ sao? Bỉ Bỉ Đông nói, Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. Cúc Nguyệt Quan kiềm chế sóng to gió lớn trong lòng. Nói, Hạo Thiên Trùy đã là vũ hồn đỉnh cấp rồi. Nếu như hắn đúng như Giáo Hoàng nói, vũ hồn đỉnh cấp song sinh. Giáo Hoàng miệng hạ, chúng ta có nên hay không? Quỷ đấu la tiện tay lướt qua cổ. Nói, hai mắt Bỉ Bỉ Đông hiện lên một tia sắc bén. Nói, nên giết mới đúng, nhưng ta dự định giao chuyện này cho đám trưởng lão cung phụng điện để làm. Bỉ Bỉ Đông nói, dù sao, tìm được tung tích của cha con Đường Hạo, muốn diệt trừ ngay cả gốc, chỉ dựa vào ba người Giáo Hoàng điện chúng ta là không đủ. Cấp bậc hồn lực cấp 97. Cộng thêm thần lực la sát, Bỉ Bỉ Đông cũng không hư Đường Hạo, nhưng hồn lực của nàng đang trong giai đoạn dung hợp với thần lực của la sát. Nếu không muốn thần lực dung hợp chậm lại, thực lực có thể phát huy ra tuyệt đối không vượt qua cấp 95. Dựa vào thực lực cấp 95 của mình đi liều mạng với Đường Hạo một thân treo cổ coi như là thảm thắng. Cũng có thể xảy ra Đường Hạo liều chết ngăn cản ba người Bỉ Bỉ Đông. Sau đó để Đường Tam độn vô tung như vậy phát sinh một loại kịch bản ghê tởm như vậy. Nếu đã không đối phó với Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông quyết định đem chuyện cùng đoàn nhân vật chính liều mạng giao cho cung phụng điện làm. Dù sao Thiên Đạo Lưu cuối cùng cũng phải trả bao nhiêu cái giá để giết chết Đường Hạo. Nàng mặc kệ. Suy yếu chính là thế lực cung phụng điện, còn mượn chuyện này diệt trừ một đại họa tâm phúc, cớ sao không làm đâu. Theo ta đến điện cung phụng, Bỉ Bỉ Đông nói, vâng, Giáo Hoàng miệng hạ, cách chương.